Chương 1334 Linh thần chi địa huyền bí phần 1. Dựa vào cái gì? Người chí tôn liên minh ta chỗ này, ở đâu đến phiền Xích Viêm Tinh cùng các người nói chuyện? Một chí tôn liên minh hạ vị tinh chủ hừ lạnh một tiếng. Cổ Viêm lạnh lùng lướt qua hạ vị tinh chủ kia, một trường đánh ra bành một tiếng. Một đoàn lửa nóng bỏng đem chí tôn liên minh hạ vị tinh chủ kia đốt hết. Chí tôn liên minh hạ vị tinh chủ kiệt kêu thảm, biến thành tro tàn. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Cổ Viêm rõ ràng hoàn toàn không đem chí tôn liên minh để vào mắt. Còn ai có ý kiến? Lúc này đây tại Trần Vũ Đại Hội, Xích Viêm cùng ta khiêu chiến chí tôn liên minh. Cho các người những cái chí tôn liên minh này thua tâm phục khẩu phục. Cổ Viêm cuồng tiếu một tiếng nói. Các cường giả chí tôn liên minh sắc mặt giận dữ, bọn hắn nghĩ không tới Cổ Viêm hùng hăng càn quấy như vậy. Tiếc là vào lúc này bọn hắn chỉ có mấy người. Nếu mấy cái này cùng thế hệ ở chí tôn liên minh vào đây, có thể cùng với trực Cổ Viêm chống lại, bọn hắn cũng không e ngại Cổ Viêm. Bọn hắn sắc mặt giận dữ nguyên một đám, muốn lên động thủ. Diệp Tam cảm giác hết thảy nơi đây, tuy hắn mới gia nhập chí tôn liên minh không bao lâu, nhưng bởi vì bọn thần Mộc Chí Tôn Di Đạc Di Cuộng quan hệ, hắn đối với chí tôn liên minh vẫn có một ít lòng trung thành. Chứng kiến Cổ Viêm hung hăng càn quấy như thế, cũng rất khó chịu, không khỏi hừ một tiếng. Diệp Tam xếp bằng tại chỗ đột nhiên biến mất. Người chí tôn liên minh tạt chỗ này, tới phiên người Xích Viêm cùng các người nói chuyện sao? Thần hồn Diệp Thần biến thành kim giáp dạ xoa, đột nhiên xuất hiện trước người Cổ Viêm. Chứng kiến kim giáp dạ xoa trống rỗng xuất hiện, Không Nguyên Sơn ngây ngất cả người. Vừa định lên dốc sức liều mạng, lại là mạnh mẽ định trụ bước chân, với hắn cảm giác kim giáp dạ xoa này còn cường đại hơn nãy vài phần. Thần sắc Không Nguyên Sơn ấm lãnh, nội tâm hồ nghi, Diệp Thần chẳng qua là thị thần tập trọng, vì cái gì linh hồn biến thành kim giáp dạ xoa cường đại như thế? Cổ Viêm tinh chủ cao mày, hắn cảm giác khí tức trên thân kim giáp dạ xoa so với hắn không thua kém, thậm chí còn hơn, hơn nữa lộ ra cỗ khí thần quái cổ bí. Hắn cảnh giác nhìn kim giáp dạ xoa cũng không có mạo hiểm tiến lên động thủ. Nếu đánh nhau hắn chỉ sợ không phải đối thủ của kim giáp dạ xoa. Lòng Cổ Viêm tinh chủ nghiêm nghị, trước đây chưa từng nghe nói chí tôn liên minh có nhân vật số mã như vậy, không biết từ đâu xuất hiện. Kim giáp dạ xoa uy phong lẫm lẫm, chấn nhiếp cả cường giả Xích Viêm tinh cung. Bên cạnh năm cái tinh chủ cường giả chí tôn liên minh đều đứng sau lưng kim giáp dạ xoa, nghiễm nhiên dùng thân hồn của Diệp Thần như là thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Năm tinh chủ cường giả này, hai cái trung vị tinh chủ, ba cái hạ vị tinh chủ, không biết các hạ xưng mồ hồ thế nào. Ta là Thành Hổ, là La Mạch tinh chủ, một trung vị tinh chủ đầu lĩnh của năm người, hướng Diệp Thần chắp tay nói, ta là đệ tử của thần Mộc Chí Tôn, gọi là Thần Dạ. Diệp Thần nói. Nghe Diệp Thần nói, mấy người này lập tức hiện ra vài phần thần sắc kích động. Nguyên lai là đệ tử thần Mộc Chí Tôn, hạnh ngộ hạnh ngộ, trách không được mạnh như vậy. Nhìn kim giáp dạ xoa cao lớn bọn hắn ra vẻ kính sợ. Hôm nay đa tạ Thần Dạ huynh đệ ra tay, chúng ta vô cùng cảm kích. Ngày sau có cần gì giúp đỡ Thần Dạ huynh cứ việc nói. Bọn người Thành Hổ nhào nhào nói ra. Trên trận khí tức Cổ Viêm tinh chủ cùng kim giáp dạ xoa áp chế tất cả mọi người, thoáng cái thành cục diện song phương rằng co. Không Nguyên Sơn thực nghĩ không ra, Diệp Thần trước kia biểu hiện ra ngoài thực lực rõ ràng chỉ là thị thần tập trọng, vì cái gì hóa ra kim giáp dạ xoa đột thực lực bạo tăng, thậm chí so với Cổ Viêm tinh chủ còn mạnh hơn. Phải biết rằng Cổ Viêm tinh chủ là cường giả lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn chi lực. Còn lại các cường giả mấy phương thế lực nhìn thấy Cổ Viêm tinh chủ lại nhìn kim giáp dạ xoa một chút, bọn hắn không biết nên là nghe ai. Mang theo người một nhà đứng một bên, rằng co một rát, Cổ Viêm tinh chủ hừ lạnh một tiếng nói, nếu như một mực đứng đây, chúng ta ai cũng không chiếm được linh thần chi thạch kia. Cho dù muốn nhiều linh thần chi thạch bên trong cũng có thể là mọi người bình phân. Dẫu cái gì Xích Viêm tinh cùng các người muốn lấy một lửa, các người không khỏi quá tham lam à? Diệp Thần biết thành kim giáp dạ xoa lạnh lùng tốt. Nghe kim giáp dạ xoa nói, các cường giả thế lực còn lại nhìn nhau cũng nhào nhào nhận đồng. Cổ Viêm tinh chủ nói muốn lấy một lửa, những người khác tuyệt không có đồng ý. Thần Dạ này nói cũng là làm bọn hắn nhận đồng. Chúng ta nghe Thần Dạ huynh đệ, nghĩ đến dùng danh vọng của chí tôn liên minh sẽ không lừa gạt chúng ta. Rất nhanh các cường giả thế lực khắp nơi đứng ở bên Diệp Thần, sắc mặt Cổ Viêm tinh chủ đèn đến khó coi. Nếu như Diệp Thần không có xuất hiện, bọn hắn nuốt đi một nửa, những người khác không dám nói gì. Mà hiện tại Diệp Thần có thể cùng hắn chống lại, lúc trước hắn nói lời này lập tức để hắn mất nhân tâm. có hơn 30 vị trung vị tinh chủ cùng 50 vị hạ vị tinh chủ nhất trí tỏ nguyện ý ngay theo Diệp Thần điều khiển. Bên Diệp Thần lập tức thanh thế lớn hơn, mà bên Dịch Viêm tinh cung kia lại có chút thất thế. Các người chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngay điều khiển của ta sau khi đạt được tinh thần chất thạch chia đều hay là cự tuyệt tham sự? Thần sắc Diệp Thần lãnh đạm nhìn bọn cự Cổ Viêm. Cổ Viêm cười lạnh một tiếng nói: Dịch Viêm tinh cung chúng ta không tham dự là để hắn nghe theo Diệp Thần điều khiển, cái kia thực là nằm mơ. Các người đã không tham dự, vậy thì xéo đi cho chúng ta. Chúng ta cũng không muốn ở thời điểm cùng u quỷ khổng lồ đấu đột nhiên có người ám toán. Diệp Thần chắp tay nói. Nghe Diệp Thần nói, xung quanh tinh chủ cường giả tất cả đầy cõi lòng đề phòng nhìn Cổ Viêm. Xác thực nếu mà ở thời điểm bọn hắn đối phó với u quỷ khổng lồ đột nhiên bị bọn Cổ Viêm đánh sau lưng đánh nén, cái kia phân nửa thất bại. Ở đây thực lực Cổ Viêm gần với Diệp Thần biến thành kim giáp binh sĩ. Nội tâm Cổ Viêm tức giận không thôi, nhưng nhìn những tinh chủ kia ánh mắt cảnh giác, hắn không thể không lùi bước. Dù thực lực cá nhân của hắn siêu tuyệt cũng không cách nào chống nhiều cường giả như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Cổ Viêm cắn răng nói: Cái kia tốt, ta nghe theo các ngươi điều khiển, nhưng mà ngươi không thể để cho người Xích Viêm tinh cùng chúng ta lên chịu chết. Chương 1335 Linh Thần Chi Địa Huyền Bí Vận 2. Yên tâm, Chí Tôn Liên Minh ta mới không có làm sự tình hèn hạ như vậy. Diệp Thần nhanh chóng chỉ huy mọi người, chủ yếu là trung vị tinh chủ tự hạch cánh công kích u quỷ khổng lồ, thực lực Cổ Viêm mạnh nhất cho nên là phải đứng giữa chiến tuyến. Hồng Nguyên Sơn đứng một bên, ánh mắt dài nhỏ thỉnh thoảng quét qua Diệp Thần. Linh hồn Diệp Thần thế nào trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ ở Linh Thần Chi Địa này thực sự có ảo diệu thường nhân khó có thể phát hiện? Diệp Thần biến thành kim giáp dạ xoa lạnh lùng lướt Không Nguyên Sơn. Hiện tại hắn không muốn cùng Không Nguyên Sơn nói nhảm, nhanh chóng chỉ huy cùng điều phối. Chúng ta đều ở tuyến đầu chiến đấu, vậy ngươi làm gì? Cổ Viêm hừ một tiếng nhìn Diệp Thần. Không phải là chuẩn bị bảo toàn chính mình ngồi mát ăn bát vàng à? Những người khác nghe lời Cổ Viêm toàn bộ nhìn Diệp Thần. Các người đợi lát nữa sẽ biết, Diệp Thần bình tĩnh nói. Tới rồi, bắt đầu đi. U quỷ khổng lồ cầm trong tay lang nha bộc kia giống giận. Thế nhưng mà nó canh giữ lối vào đại môn kim điện không ra, chỉ phát hiện trận trận tiếng rộng dữ chấn đắc toàn bộ cung điện dưới mặt đất không ngừng run rẩy. Giết! Hơn 20 trùng vị tinh chủ phân thành hai đội, ở hai hướng u quỷ khổng lồ phóng đi. Ở trong địa cung, thực lực bị áp chế lại có không có vũ khí để dùng, mà nó chỉ có thể dựa vào một cái đồ nhục quyền cùng u quỷ khổng lồ đánh nhau. Cổ Viêm chính là chính điện u quỷ khổng lồ, trường kình quán oanh kích trên người u quỷ khổng lồ banh banh, truyền đến từng tiếng trầm đục. Thế nhưng u quỷ khổng lồ hoàn toàn không hao tổn, huy động làng nhà bậc trong tay hung hăng đập dưới. Oanh! Đá vụn vầy ra, u quỷ khổng lồ lại để một cái hố sâu trên đất. Bành bành, những tinh chủ linh hồn này cùng với u quỷ khổng lồ chiến đấu với nhau, thời không đạo văn chi lực không ngừng bắn ra. Bọn hắn hành động tùy linh hoạt, nhưng không quản bọn hắn làm cách gì rõ gì, công kích thế nào đều không thể trên người u quỷ khổng lồ lưu lại vết thương. Những tinh chủ này thất kinh không thôi, u quỷ khổng lồ này thực quá cường đại, bọn hắn không khỏi khởi sinh khiếp sợ chí. Bọn hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được u quỷ khổng lồ. Có một trung vị tinh chủ trộm gian sung mánh lưới muốn thừa cơ tiến vào kim sắc đại điện, làng nghèo bảo của u quỷ khổng lồ gào tới rơi xuống, đạo thời không chi lực chỉ trệ tập trung trên người trung vị tinh chủ, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Bành một tiếng, làng nhà bọc đem trung vị tinh chủ đuổi giết. Thần dạo huynh đệ, chúng ta căn bản không thể đả thương tên này. Thanh Hổ gấp giọng truyền âm cho Diệp Thần, dẫn nó ra bên ngoài. Diệp Thần phát hiện u quỷ khổng lồ càng tới kim sắc đại điện, thực lực càng cương. Nghe Diệp Thần nói, mọi người vừa đánh vừa lui, chậm rãi đem u quỷ khổng lồ dẫn tới ngoài. U quỷ khổng lồ ra ngoài một khoảng cách, liền vương ta tiếp tục truy đuổi những tinh chủ. Ngay lúc này, Diệp Thần biến thành kim giáp xạ xoa lập tức xuất hiện sau lưng u quỷ khổng lồ. Trên tay của hắn đạo đạo thời không đạo văn chi lực lưu truyền, cuối cùng ghét hội tụ trên nắm tay, một cái thiết quyển hướng hậu tâm u quỷ khổng lồ oanh ra. Bành một tiếng vang thật lớn, u quỷ khổng lồ bị Diệp Thần đánh bay ngược ra, té trên mặt đất, chỗ lưng nõm xuống thật sâu giống liên tục. Một quyền này rõ ràng làm cho u quỷ khổng lồ bị trọng thương. Bọn Thanh Hổ kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, bọn hắn cùng u quỷ khổng lồ chiến tới giờ đều không lưu lại được một vết thương trên người nó. Nghĩ không tới thực lực Diệp Thần Cự nhìn cường đại như thế, một quyền trên người u quỷ khổng lồ để lại một quyền ấn. Cổ viêm cũng khiếp sợ, không hiểu nhìn Diệp Thần, nội tâm xẹt qua cái vòng kiêng kỵ thật sâu. Trước kia hắn cảm thấy thực lực Diệp Thần cùng mình san san nhau, hiện tại xem ra thực lực Diệp Thần khả năng so với hắn mạnh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, hắn không có ý niệm cùng Diệp Thần chiến một trận trong đầu. Cổ viêm đại ca, tu vị người này chỉ có thị thần tập trọng, có thể phát chỉ hiện được huyền bí nào đó ở linh thần chi địa, đột nhiên có thực lực cường như vậy. Không Nguyên Sơn truyền âm cho cổ viêm nói. Cái gì? Chỉ có tu vị thị thần tập trọng? Cổ viêm tinh chủ cao mày có chút khó tin. Nếu thực lực thân thể Diệp Thần thực sự là thị thần tập trọng, vậy vì cái gì ở linh thần chi địa lực lượng linh hồn quán so với trung vị tinh chủ? Chẳng lẽ là linh thần chi địa thực có huyền bí không biết? Nếu ở bên ngoài một thị thần tập trọng dám can đảm khiêu khích hắn, tất nhiên bị hắn một trường chụp chết. Nhưng mà trong linh thần chi địa, Diệp Thần có được thực lực siêu việt hơn hắn. U quỷ khổng lồ kia bị Diệp Thần một kích trọng thương, tất cả trung vị tinh chủ cường giả một loạt mà đen đem u quỷ khổng lồ áp chế xuống đất. Diệp Thần thả người nhảy lên, chiếu vào đầu u quỷ khổng lồ một quyền oanh. Oanh, đá vụn vẩy ra đầu khổng lồ u quỷ kia, oanh hãm xuống cái hố sâu. Diệp Thần một quyền oanh xuống bành bành một tiếng, đầu u quỷ khổng lồ kia bị đánh bạo, rốt cuộc hóa thành khói đen biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, sau lưng cổ viêm tình chủ lộ ra hàn ý thật sâu. Nếu một quyền này oanh kích trên đầu hắn, đầu hắn sợ là bị một quyền oanh bạo rời khỏi linh thần chi địa rồi. Rốt cuộc là huyền bí gì để cho một cái thị thần tập trọng tiến vào linh thần chi địa, linh hồn tăng cường đến trình độ này? Cổ viêm tinh chủ ngửa đầu nhìn bầu trời linh thần chi địa tối tăm mờ mịt, nội tâm cực kỳ hâm mộ không thôi. Nếu mình cũng nắm giữ loại huyền bí này, cái kia liền có thể quét ngoang toàn bộ linh thần chi địa. Nội tâm Không Nguyên Sơn phi thường phiền muộn. Ở bên trong linh thần chi địa, dù là làm mất răng hắn cũng không làm gì, chỉ có thể hướng trong bụng luốt. Chờ ra bên ngoài xem ta thu thập các người thế nào. Không Nguyên Sơn nhìn chằm chằm Diệp Thần, nội tâm hừ lạnh. Đi, đem cự quái đuổi giết. Diệp Thần mang theo mọi người hướng kim sắc đại điện bay đi. Nguyên một đám thần ảnh dùng tốc độ phi thường nhanh tấn nhập kim sắc đại điện. Trong kim sắc đại điện không gian rộng lớn, phương viên mấy chục trượng, hai hàng trụ lớn cao vài trăm mét song song đứng vững. Chương 1336, pháp trận. Bốn phía vách tường, trên mặt đất, trên cột, khắp nơi là xuất hiện trận ấn dày đặc, một cỗ khí tức thần bí lưu truyền. Sáu cái kim sắc khôi lỗi cao mấy chục thước, phân chia sáu góc, tạo thành một cái trận pháp thần bí. Mà trung ương, đống linh thần chi thạch cao như núi, để người ta không khỏi tâm tình kích động khó có thể bình tĩnh. Tại đây, số lượng linh thần chi thạch so với lúc trước phát hiện còn muốn nhiều hơn, chừng là hơn trăm lần. Nếu lấy được linh thần chi thạch này, không biết có thể hối đoái cái kiện phi đao tàn phiến hay không. Diệp Thần cũng không khỏi có chút động tâm. Nếu như có thể cầm hết linh thần chi thạch nơi đây, dù không thể hối đoái phi đao tàn phiến, những vật khác có thể tùy hối đoái. Nhìn xem kim sắc khôi lỗi cao mấy chục thước kia, Diệp Thần lòng sinh cảnh giác. Tuy hắn từ trên một chút kim sắc khôi lỗi này cảm thụ không đến bất luận khí tức, nhưng mà sáu kim sắc khôi lỗi này thủ ở đây nhất định bất phàm. Trên mặt đất, dưới đất, những kim sắc khôi lỗi hiện đầy những cái ẩn rậm rạp trăng chịt, ngay cả trên người chúng cũng là có. Đây là một cái pháp trận cực kỳ tinh thâm. Có một cái tinh không dân du cư trung vị tinh chủ chứng kiến linh thần chi thạch như núi, có chút kìm không được thả người lướt lên hướng bên trong đại điện đánh tới. Sự tấn muốn ngăn cản đã là không kịp. Quanh một tiếng, ở trên không đại điện đột nhiên hàng hạ một đạo kim quang, đạo linh hồn trung vị tinh chủ oanh thành cạn bã. Nội tâm mọi người thất kinh, lông mày thầm ra. Vừa rồi trung vị tinh chủ kia thậm chí không dựa vào gần kim sắc khôi lỗi liền bị đuổi giết, những người khác liền không dám có bất kỳ cử động. Nơi này hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Bọn Thanh Hổ đồng loạt nhìn Diệp Thần. Thần dạo huynh đệ có phương pháp gì không? Thanh Hổ nói, nhìn vô số linh thần chi thạch phía xa, lòng hắn không khỏi cực kỳ khát vọng. Nhưng mà minh bạch, tuy những cái linh thần chi thạch này gần gang tất, nhưng muốn nắm bắt tới tay thực là không đơn giản. Các cường giả thế lực khắp nơi nghị luận nhào nhào, xem ra bọn hắn chỉ sợ là muốn dừng bước tại đây. Cổ viêm nhàn nhạt lướt nhìn Diệp Thần nói, hiện tại người là đầu lĩnh, người nói chúng ta nên làm thế nào? Không có bản lĩnh thì cũng đừng thể hiện. Không Nguyên Sơn ở một bên lạnh lạnh nói. Sắc mặt bọn thành hổ giận dữ, những người xích viêm tinh cung này quả thực đáng giận. Loại ngữ khí ám vũ này để cho người ta nghe là phi thường khó chịu. Muốn tìm được phương pháp phá trận rất đơn giản, không bằng nhị vị giúp ta thăm dò trận pháp rốt cuộc là vận tắc thế nào. Thoáng qua, thế nào? Diệp Thần giống như cười cũng như không nhìn Cổ Viêm cùng Không Nguyên Sơn. Ngươi! Cổ Viêm nhìn hàm hàm Diệp Thần, đôi mắt tỏa ra sát ý cuối cùng nhất ấn cho về. Muốn để bọn ta chịu chết không có cửa. Không Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng. Muốn người khác phá trận lại không chịu lên để chịu chết, trong thiên hạ là có chuyện dễ dàng như vậy? Thanh Ngọc cười nhẹo một tiếng nói. Hắn xem như là phục Diệp Thần. Câu nói đầu tiên đem Cổ Viêm cùng Không Nguyên Sơn nghẹn đến không có lời. Diệp Thần biến thành kim giáp dọa xoa, trong đại điện ngồi xuống. Cảm giác khí cơ toàn bộ linh thần chi địa vận chuyển giống như là vô số đường kinh mạch. Vừa rồi hắn cơ hồ là tu luyện, đồng thời nhắm mắt đến lối vào kim sắc tòa đại điện này, cho nên là linh thần chi địa ở đây nhất định có chỗ ảo diệu không muốn người khác biết. Diệp Thần cảm thấy mấu chốt vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm ảo diệu linh thần chi địa. Ngay lúc Diệp Thần ngồi xếp bằng tu luyện, một đạo thân ảnh tự sắc vội chạy tới, đúng là sư gia. Hắn vừa rồi hộ pháp cho Diệp Thần, nghĩ không tới Diệp Thần đột nhiên tại chỗ biến mất. Diệp Thần tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Sư gia nhếch miệng cười truyền âm. Vừa rồi Diệp Thần không biết dùng phương pháp gì, nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện ra tình huống có chút vi diệu, lại hướng phía trước mặt nhìn, chứng kiến đống linh thần chi thạch như núi, ánh mắt hắn lập tức phát sáng, phát ra lục quang sâu kín. Phát tai, sư gia thầm nghĩ, chứng kiến những người xung quanh không động tác, minh bạch trận pháp phía trước khả năng không dễ phá, cho nên hắn cũng đứng vững bước, không hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần lặng lặng ngồi xếp bằng, nội tâm không minh. Hắn cảm giác cảm ứng linh thần bao quát. Diệp Thần phát hiện trước mắt mình chứng kiến đã xảy ra biến hóa kỳ diệu trong toàn bộ kim sắc đại điện, hiện ra đầy cái tỉ tí mạch lạc. Sáu kim sắc khối lỗi cự đại kia cũng giống vậy. Diệp Thần ngồi ở kia hồi lâu không động tĩnh, bọn Cổ Viêm trở không kiên nhẫn nữa. Từ này suốt cuộc muốn thế nào? Hắn có lẽ là không nghĩ ra biện pháp rồi. Mấy người xích viêm tinh cùng bên ngoài Cổ Viêm trò chuyện với nhau. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Muốn xông thử xem hay sao? Cổ Viêm nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng tu luyện, trên người lộ ra cổ khí tức thần bí. Hắn âm trầm nói, tiểu tử này đối với linh thần chi địa hiểu rõ vượt chúng ta. Hắn rất có thể là nghĩ tới phương pháp tiến vào, nhưng không nói cho chúng ta biết, đến lúc đó có thể độc chiếm những linh thần chi thạch. Không Nguyên Sơn án hận, thoáng qua Diệp Thần, hắn rất muốn biết Diệp Thần đến cùng phát hiện gì, linh thần chi thạch có gì ảo diệu. Bọn người Cổ Viêm dứt khoát ngồi xuống xếp bằng tu luyện, xem ai hào tổn qua được ai. Chứng kiến cử động của Xích Viêm Tinh Cung, các cường giả thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trong lúc nhất thời không tìm được phương pháp phá trận, lùng tầng đi trong, rất dễ là toàn quân bị diệt. Ly khai tại đây cảm thấy không cam. Nhiều linh thần chi thạch như vậy ai cam lòng đi. Kết quả gần kề xuất hiện một cái tràng kỳ dị, tất cả mọi người ở ngoài kim sắc đại điện ngồi nhắm mắt tu luyện. Đằng sau thỉnh thoảng có rất nhiều người tới, có ít người thử chủng kích pháp trận đều bị trực tiếp pháp trận đuổi giết, có ít người dứt khoát cùng bọn Diệp Thần đồng dạng bên ngoài kim sắc đại điện ngồi. Người nơi đây càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến mấy trăm. Tất cả mọi người nghĩ đến những linh thần chi thạch trong trung ương pháp trận, ai cũng không có biện pháp tốt gì. Diệp Thần đối với tình huống ngoại giới chẳng quan tâm, im lặng ngồi xếp bằng. Cảm giác trong tòa kim sắc đại điện chảy xuôi khí cơ, giống như cái tấm lưới rộng rạp trang trí tơ mỏng, hiện đầy toàn bộ kim sắc đại điện. Những tơ mỏng này tất cả là 7 loại nhan sắc rực rỡ thể đẹp chói mắt, trong đó đặc biệt nhất có lẽ là 6 cái kim sắc khôi lỗi rồi. Chương 1337, Cao Vị Tinh Chủ phần 1. Giống như là một cái đống lút thắt rậm rạp trang trí không biết đầu sợi nơi đâu. Diệp Thần muốn thông qua phương pháp thuấn di vừa rồi tiến vào pháp trận, lại phát hiện cái pháp trận này giống như cấm chế đem hắn chắn bên ngoài. xem ra vẫn là phải nghĩ phương pháp khác phá trận. Cảm giác khí cơ của linh thần chi địa, sư thần sinh ra cảm giác thần bí. Cái đại trận kia của kim sắc đại điện rõ ràng phản chiếu trong đầu hắn. Đây là cảm giác thần bí. Một ít thanh âm phảng phất từ viễn cổ trong pháp trận quang thân loáng thoáng. Diệp Thần nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc nghe rõ âm thanh kia đang nói gì. Hình như có mấy người đang đối thoại. Chúng ta là chủng tộc cao quý nhất trong vũ trụ. Vũ trụ trong bàn tay chúng ta. Chúng ta là thần linh vĩnh hằng. Tại sao phải áp chế năng lực của mình? Ta là vương cường đại nhất thế gian. Các người tất cả phải nghe theo lệnh ta. Là ta để cho thiên đạo quang vinh, thiên đạo tất cả thuận ta. Ta là tay có thể hủy diệt tất thảy. Các người cả gan dám phản quyền uy của ta. Một hồi thanh âm kiều loạn cãi lộn, không biết ai hô ai quát. Ngay sau đó là thanh âm tư thế hào hùng. Theo thân phảng phất nghe được cái tiếng hò của vô số chủng tộc, cuối cùng toàn bộ quy về tịch diệt. Những âm thanh này bồng bềnh mịt mù, như có như không, không thể tìm kiếm. Nội tâm Diệp Thần kẽ động, hẳn những thứ này đều là trí nhớ linh thần. Diệp Thần có chút nghi hoặc, đến tuột cùng chủng tộc gì dám xưng là chủng tộc đệ nhất cao đẳng vũ trụ? Chẳng lẽ tinh hồn? Nhưng coi như tinh hồn chỉ sợ không phải đẳng cấp cao nhất, bởi vì có một ít đệ nhất chủng tộc tồn tại cao đẳng như tinh hồn đồng dạng. Ở thời khắc này, Diệp Thần phảng phất cảm giác chút ý niệm cường hoành còn sót trong lại thời xa xưa. Trong cơ thể, cái đạo thành sắc thời không đạo văn thứ 5 bắt đầu dục dịch, bắt đầu chậm chạp hình thành. Sau khi cảm ngộ đến thời không đạo văn chi lực thứ 5, Diệp Thần phảng phất nhận lấy cảm xúc lâu như nhiễm, lồng ngực hào khí ngàn vạn, sinh ra tình cảm ôm ấp ngạo thị thiên hạ kịch liệt. Các người tính toán cái gì đó? Ta là vĩnh hằng chúa tể, ta là tồn tại cường đại nhất thế gian, sinh linh đẳng cấp cao nhất vũ trụ. Sau nát, Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu. Hắn giống như là bị linh thần chi địa thời không đạo văn chi lực ảnh hưởng tới cảm xúc. Hắn chính thức không phải dạng này. Diệp Thần cao mày, đây hết thảy thực là quá kỳ quái. Bất quá lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ 5 để cho hắn cảm thấy hưng phấn mãnh liệt. Lĩnh ngộ ra năm đạo thời không chi lực, vậy ý nghĩa có được thiên phú trung kích chí cường giả. Diệp Thần ngồi xếp bằng, thời gian bất chi bất giác trôi qua, không biết bao lâu, nắm giữ đệ ngũ đạo thời không đạo văn lực tùy tâm sở dục. Diệp Thần phát hiện mình đối với lĩnh ngộ thời không đạo văn lại thêm tầng thứ mới. Diệp Thần sự cảm tới, đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực cũng không phải là chuyện tình không cách nào hoàn thành. Đây chính là người tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, cùng người khác bất đồng, chuyện tình theo người khác không cách nào tưởng tượng Diệp Thần có thể. Bởi vì trong huyền ký vi đào, bản thân liền là hàm chứa thời không đạo văn lực. Diệp Thần từ thời điểm bắt đầu tu luyện huyền bí, huyền khí, thân thể cũng là thấm vào trong thời không đạo văn chi lực. Hơn nữa, thời không đạo văn lực trải qua tinh luyện thuần nhất, cộng thêm tu luyện cửu tinh thiên thần quyết công pháp là cao nhất trong công pháp, cho nên tốc độ tu luyện của Diệp Thần nhanh đến người thường không cách nào mới tới. Ngắn ngủi mấy năm thời gian tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Hơn nữa, Diệp Thần tương lai thành tựu không phải người thường có thể tưởng tượng. Có thể nói địa phương Diệp Thần bước khởi so sánh với linh sinh linh bình thường cao hơn rất nhiều cấp độ. Ở trên thiên phú, Diệp Thần đủ để bệ nghĩa toàn bộ chủng tộc thứ 3, thậm chí chủng tộc thứ 2, thậm chí đã không kém hơn chủng tộc thứ nhất. Diệp Thần nghĩ tới cửu lề lão già trong hạ địa Quỳnh Lâu, đây mới thực là đại năng. Diệp Thần muốn trở thành chính tồn tại giống cửu lề lão giả, thậm chí so sánh với cửu lề lão giả mạnh hơn. Giờ khắc này, Diệp Thần có tâm cường giả vô cùng kiên định. Diệp Thần cảm giác mình giống như ngồi trong lòng bàn tay linh thần, truyền tâm tu luyện đắm chìm trong cảm giác. Diệp Thần có thể bảo trì bình thản, nhưng những người khác là nhịn không được. Rất nhiều người trợn mắt nhìn linh thần chi thạch phía trước, lòng như bị mèo cao, tâm ngứa khó chịu, nhưng chỉ có thể nhìn căn bản không thể tới tay, không khỏi lo lắng và buồn bực. Bọn họ thấy Diệp Thần chậm chạp không nhúc nhích, riêng phần mình bắt đầu nghĩ biện pháp phá trận. Ta biết phá trận này làm sao phá. Vũ Cuồng đột nhiên mực như điên nói, thanh âm của hắn hấp dẫn chúng nhân. Ta lúc trước từng bắt được qua một cái bản cổ tịch, căn cứ sách cổ ghi, cái trận này gọi là lục hợp thiên na trận. Sáu tượng gỗ màu vàng kia là mắt trận, ba giả ba thật, đồng thời công kích ba cái kim giáp khôi lỗi thật, đem bọn chúng giết là có thể phá trận. Các người đi sau ta sẽ không bị trận pháp công kích. Nghe lời Vũ Cuồng, bên cạnh hai cái 20 cái trung vị tinh chủ còn hơn 30 vị hạ vị tinh chủ rối rít đứng dậy. Cái kia là thật, có ai nguyện ý cùng chúng ta phá trận? Vũ Cuồng nhìn mọi người, ta Ta cũng nguyện ý. Lập tức gần trăm người phụ họa. Tất cả mọi người chờ nốt nóng không dứt. Nghe nói có biện pháp phá trận, tự nhiên là tinh thần quần chúng khởi động. Bất quá cũng có chút người bất vì sợ động, lựa chọn một bên ngắm nhìn. Diệp Thần tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi phá trận sao? Sư gia truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Diệp Thần hướng sau kim giác khổ lỗi phía trước lắc đầu. Chúng ta vẫn là không đi. Cho dù biết ba cái tượng gỗ là mắt trận, đi vào cũng hẳn chết không nghi ngờ. Huống chi hoàn toàn không biết mắt trận là người nào. Tử Tục tiểu nói trước, người không đi theo chúng ta vào trận, đợi đắt đỡ một khối tinh thần chi thạch, đừng nghĩ cầm. Vũ cuồng quét nhìn mọi người, mặt mũi chìm túc quát lên. Những người vốn đang ngồi xếp bằng không động kia hai mặt nhìn nhau, lục tục có một chút đứng lên. Nhân số đội ngũ phá trận hơn đến 120 người. Cổ Viêm đại ca, chúng ta muốn cùng nhau vào sao? Không Nguyên Sơn truyền âm cho Cổ Viêm tinh chủ nói. Chương 1338 Cao vị tinh chủ phần 2. Cổ Viêm tinh chủ hướng Diệp Thần nhìn qua trầm mặc trong chốc lát nói, thần dạng người này vô cùng giàu hoạt, lại biết khuyệt bí của linh thần chi địa, nếu hắn không chịu vào tất nhiên là có đạo lý của hắn, nhưng chúng ta cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Không Nghe Sơn, người mang mấy người đi vào theo, nếu quả thực có thể phá trận, có thể đoạt bao nhiêu linh thần chi thạch thì đoạt bấy nhiêu. Sau khi Không Nghe Sơn nghe xong có chút buồn bực, hắn cũng muốn lưu lại phía ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù hắn là đệ tử linh xà chí tôn, nhưng mà ở địa vị Xích Viêm tinh cung lại là kém xa Cổ Viêm tinh chủ. Cổ Viêm tinh chủ là một trong mấy người có cơ hội đánh sâu vào trí cường giả nhất. Lời của Cổ Viêm tinh chủ Không Nguyên Sơn không dám cãi, không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ dẫn dắt 7 người Xích Viêm tinh cung đứng lên gia nhập đội ngũ đám Vũ Cuồng. Ở dưới sự hướng dẫn của Vũ Cuồng, một nhóm người lối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong trận. Chúng nhân dè dặt lướt qua giới tuyến của trận pháp, nhưng mà không có như những người lúc trước gặp phải kim sắc quang trụ công kích, chứng minh Vũ Cuồng vào trận đúng phương vị. Những người bước vào trận pháp bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vui mừng như điên. Chỉ cần có thể phá trận, bọn họ rất nhanh đạt được cự lượng linh thần chi thạch. Thấy những người này không bị pháp trận công kích, mắt của Viêm tinh chủ chợt co rúm. Hắn do dự có muốn đi theo đám Vũ Cuồng cục nhau vào trận hay không, nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn phải kiềm chế. Dù sao hắn đã nhớ lấy phương vị vào trận, đợi lát nữa vẫn có cơ hội. Bất quá rất nhiều người không giống Cổ Viêm tinh chủ bảo chi bình thản, rối rít đứng lên đi vào theo. Diệp Tân tiểu tử, nói không chừng bọn họ có thể phá trận. Sư gia vội sao động, trung ương pháp trận nhiều linh thần chi thạch như vậy, chẳng lẽ bị những người này chia cắt sao? Sư gia không cần gấp gáp, chúng ta tiếp tục xem đi. Diệp Thần thân sắc bình tĩnh nói. Sư gia không biết Diệp Thần phát hiện huyền bí linh thần chi địa, nhưng hắn chắc chắn như thế, cũng không nói thêm lời. Bên cạnh Diệp Thần ngồi xuống, đột nhiên lúc đó đại trận đại địa chuyển động. Sau khi đám người Vũ Cuồng tiến vào đại trận, trận pháp đột nhiên đóng cửa. Sáu kim giáp khôi lỗi giống như là sống lại, toàn bộ mở mắt lộ ra con người màu đỏ, giống như là thật sâu nhìn chăm chăm mọi người xông trận, giết bọn họ. Vũ Cuồng thấy chừng hơn 200 người, lòng sức mạnh tăng nhiều. Mặc dù không biết ba cái kìm giáp khôi lỗi là đâu mất trận, nhưng mà nhiều người như vậy có thể đem 6 cái kìm giáp khôi lỗi toàn bộ vây giết. Những kìm giáp khôi lỗi này mặc dù mở mắt, hai cánh tay có thể hoạt động, nhưng bọn họ thật không giống như chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Hơn 200 người chia làm 6 đội hướng kìm giáp khôi lỗi kia xung phong liều chết. Thình thịch, trong pháp trận thời không đạo văn lực không ngừng kích động, hai bên lâm vào chiến đấu hoảng loạn. Sáu cái kiềm giáp khổ lỗi thực lực cực mạnh, tay sắt quét ngang, oanh xuất đạo đạo quyền ảnh màu vàng. Mấy cái tiếng kêu thảm vang lên, vài cái tên chủ bị kiềm giáp khổ lỗi oanh trúng, linh hồn trực tiếp bị oanh lộ rời linh thần chi địa. Bọn người kia quá cường đại, chúng ta vốn không phải là đối thủ của chúng. Cái này không thể, bọn họ chỉ là một ít tượng gỗ, trên người cảm tụ không tới bất kỳ thời không đạo văn chi lực. Vũ Cuồng buồn bực kêu lên. Hắn có nghĩ qua những kìm giáp khổ lỗi này hẳn không đơn giản, nhưng không nghĩ tới những kìm giáp khổ lỗi lại mạnh như vậy. Trong pháp trận mà mảng hỗn loạn xen lẫn chiến đấu không ngừng, có linh hồn bị oanh nổ. Chúng ta mau lùi ra ngoài. Mắt thấy tiếp tục như vậy chết thảm trọng, Vũ Cuồng mang theo mọi người muốn từ đường cũ về. Không được, đường lối đã bị phong bế. Tại sao như vậy? Đây không phải là lục hợp la tiên trận. Vũ Quang vội vàng xoa động gãi đầu, nhưng nghĩ không ra biện pháp ra ngoài. Đúng lúc này, trên bầu trời từng đạo kim sắc quang trụ rơi xuống. Rầm rầm rầm, những người này lần lượt bị oanh bạo linh hồn, ngay cả Vũ Quang không thể may mắn thoát khỏi. Không Nguyên Sơn buồn bực, đây là lần đầu tiên hắn tới linh thần chi địa, vốn tưởng có thể bắt được một chút bảo vật, nhưng hắn cơ hồ không nhận được gì. Lúc trước bị Diệp Thần hung hắc bạo một phen, hiện tại biệt khuất vây trong trận, cuối cùng hắn không thể chạy ra, bị cái cột sáng kim sắc trực tiếp oanh bạo linh hồn. Người chết càng ngày càng nhiều, kêu thảm thiết liên tục. Người tiến vào pháp trận cuối cùng toàn quân bị diệt, một cái không có chạy ra. Phía ngoài còn dư lại hơn 100 người, thấy một màn như vậy tất cả âm thầm húp một lãnh khí. May mắn bọn họ không vào, nếu không bọn họ khó mà đào khỏi. Cổ Viêm Tinh Chủ nhìn Diệp Thần bất động như núi, ngồi chỗ đó tu luyện. Diệp Thần nhất định là biết những người này đi vào chỉ có thể chịu chết, cho nên mới là lù lù bất động. Diệp Thần nhất định biết phương pháp phá trận, chờ bọn hắn toàn bộ rời đi, lại là độc chiếm linh thần chi thạch bên trong. Cổ Viêm Tinh Chủ chắc chắn chú ý, hắn tuyệt không rời đi, muốn nhìn Diệp Thần tiếp có hành động gì. Nhìn hơn 200 người toàn bộ bị diệt, phía ngoài còn dư lại 100 người hai mặt nhìn nhau, lộ ra cười khổ bất đắc dĩ. Người nào cũng không có cách phá vỡ trận này. Có một chút người đứng lên xoay người rời đi. Dù ở pháp trận rất nhiều linh thần chi thạch, nhưng lấy không được lợi ích gì, thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng đi chỗ khác, nói không chừng có thể tìm được linh thần chi thạch. Lục tục mấy chục người rời đi, trong đại điện còn dư lại khoảng 60-70 người. Trong những người lưu lại, bên Xích Viêm Tinh Cung có hơn 20 người, bên Diệp Thần có 8 người. Lúc trước thời điểm đám Vũ Quốc muốn vào pháp trận, đám Thanh Hổ cũng có chút động tâm, nhưng thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng bất động, lại chần chờ, cuối cùng là quyết định lưu lại, muốn xem Diệp Thần chuẩn bị làm sao. Dù sao không phải Diệp Thần, nói không chừng bọn họ bị đám Cổ Viêm giết chết. Thế mọi người Vũ Quang ở pháp trận toàn quân bị diệt, bọn họ âm thầm kinh hãi. Nếu bọn họ vào pháp trận, 8-9 phần 10 cũng là giống như những người trước đó. Cho nên đám Thanh Hổ càng thêm kiên định tín niệm, ngày Diệp Thần hẳn không sai, Diệp Thần là đệ tử Thần Mộc Chí Tôn. Nếu như bọn hắn biết bổn tôn Diệp Thần chỉ có thị thần thập trọng, không biết nghĩ thế nào.